Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, huyết mạch truyền thừa ấn ký, mây trắng phía trên, Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt mặt như quan ngọc nam tụ áo trắng. Thẳng đến bị hắn mang về tới Phi Chu Lên, cũng không có phục hồi tinh thần lại, một mực ôm eo thân của hắn không tha. Cô nương, ngươi không sao chứ? Một đạo ôn nhuận nam tiếng vang lên, nhìn hai mắt nhu hòa nhìn nàng nam tu, Gia Cát Cẩn Ngữ thân hình quơ quơ, suy yếu nói một tiếng cảm ơn về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Nhìn hôn mê bất tỉnh Gia Cát Cẩn Ngữ, vẻ mặt Vân Khanh có chút lo lắng, lập tức đem nàng ôm vào trong khoang thuyền trên giường nằm xuống, cho nàng cho ăn rơi xuống một viên đan dược sau đó. Mới thở dài một hơi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không tại khiến ngươi bị thương. Vân Khanh nhìn giường hai mắt bên trên đóng chặt Gia Cát Cẩn Ngữ rất nghiêm túc nói ra. Sau đó chỉ thấy hắn chém ra một đạo linh lực, một cái bạch hạc liền xuất hiện ở trong khoang thuyền. Vân Hạc, ngươi giúp đỡ ta nhìn nàng, ta hiện tại muốn đi giúp đại trưởng lão. Ngoạc kép, ngươi yên tâm đi đi. Ta sẽ xem trọng nàng. Linh quang lóe lên, bạch hạc liền biến thành một vị áo trắng bồng bềnh tịnh lệ nữ tử. Hướng phía bên giường đi đến, nhìn thoáng qua trên giường nữ tu. Vân Khanh, người xác định nàng chính là chúng ta người muốn tìm sao? Vân Hạc có chút không yên tâm hỏi. Lúc trước đạo bạch quang ngươi cũng thấy đấy. Còn có trên người nàng phát ra khí tức, sẽ không tính sai. Không có tính sai là tốt rồi, ngươi nhanh đi giúp đỡ đại trưởng lão đi, hồng hoang dị thú vừa bị tường vân ấn ký kích thương. Bây giờ đúng là giết nó thời cơ tốt, ngoặc kép, làm phiền ngươi rồi, nói qua Vân Khanh một cái lắc mình rời đi rồi Phi Chu. Vân Khanh đi rồi, Vân Hạc vừa liếc nhìn người trên giường, chỉ mong ngươi thật là chúng ta người muốn tìm, ngoặc kép, Trừ Châu Cơ Vân Hải Hải vực lên. Vạn Gia cùng Trừ Gia phà đội trưởng tại tốc độ cao nhất hướng phía Trừ Châu bên bờ biển khu vực chạy tới, bởi vì đến nay hồng hoang dị thú đều không có bị giết chết. Bây giờ Vạn Châu cùng Trừ Châu hải vực tất cả đảo tu sĩ đều tại khẩn cấp hướng biên cảnh đại lục rút lui khỏi. Ninh Hinh là ở một hồi sáng ngời trong động tỉnh táo lại. Nghe bên ngoài gian phòng tiếng sóng biển cùng dưới thân truyền đến lắc lư. Nàng biết rõ nàng bây giờ hẳn là phà lên, vỗ vỗ còn có chút nở đầu, Ninh Hinh chống đỡ ngồi dậy, bắt đầu ngồi xuống điều tức, hơn nửa ngày sau đó, sắc mặt của nàng mới khôi phục bình thường. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi, lúc trước đang cùng hồng hoang dị thú đại chiến thời điểm. Chủ nhân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, dọa nó kêu to một tiếng, nếu không phải tán tiên kia xuất thủ cứu giúp. Còn không biết sẽ có hậu quả gì không? Trên người không có việc gì. Chính là đầu còn có chút nở. Ninh Hinh hồi tưởng trước lên đạo bạch quang kia. Ánh mắt trầm trầm, tay phải rất nhanh chém ra một đạo linh quang. Một mảnh vải màu xanh màn nước liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn màn nước bên trong chính mình, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại. Tay phải có chút run rẩy sờ lên cái trán vậy đóa màu trắng tường vân ấn ký. Nàng biết trước đạo đạo bạch quang phải là trên trán nàng mây trắng phát ra. Nhưng này mây trắng là cái thứ gì? Lại là lúc nào chạy đến trên đầu nàng đi tới hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Ninh Hinh bất ổn, phập phồng không theo quy tắc nào. Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được chủ nhân lúc này tâm tình chấn động đến lợi hại. Tiểu Bạch gấp gáp hỏi. Tiểu Bạch, ngươi thấy được ta trên trán màu trắng đồ án chưa? Ninh Hinh đem tiểu đỉnh tế ra, thoáng chốc thân ảnh Tiểu Bạch liền xuất hiện ở trong phòng. Không có a, trên trán ngươi không có vật gì a. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ninh Hinh gấp gáp nói, không có, ta cái gì cũng không thấy. Tiểu Bạch đánh giá cẩn thận trong chốc lát Ninh Hinh cái trán. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng thì có một đóa mây trắng đi. nói qua Ninh Hinh lại đem trong không gian bà yêu tung ra ngoài. Bà yêu nhìn chăm chú lên Ninh Hinh một hồi lâu, cũng hướng phía nàng lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không thấy, đã liền có thể khám phá vô căn cứ tiểu hắc cũng không nhìn ra cái gì trở lại. Chẳng lẽ đây mây trắng chỉ có ta mới có thể chứng kiến? Ninh Hinh lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Ngươi đừng có gấp, nếu như ngươi cái trán thật sự có cái ngay cả ta đều nhìn không tới đồ án. Đây là huyết mạch truyền thừa ấn ký, trừ phi chính ngươi hiện ra rõ ràng, bằng không thì cũng chỉ có quan hệ huyết thống giữa mới có thể lẫn nhau cảm ứng được. Ngoại nhân thì không cách nào phát hiện. Ngoặc kép, huyết mạch truyền thừa ấn ký. Đây là vật gì hả? Ngoặc kép, loại này ấn ký từ xưa đến nay, chỉ có số ít một ít huyết thống cao quý chính là thần tộc hậu duệ mới có. Đã từng ta cùng chủ nhân trước đây liền đụng phải hỏa thần hậu duệ. Bọn họ cái trán liền có một đạo hỏa diệm ấn ký. Ngoặc kép, nghe người nói như vậy, ta trên trán đồ án còn rất cao cấp. Ninh Hinh không xác định nói. Đúng vậy, ít nhất chứng minh huyết thống của ngươi tương đối cao quý. Ngoặc kép, ta đây trước kia tại sao không có phát hiện? Ngoặc kép, có thể là trên người của ngươi huyết thống không phải rất thuần khiết. Cần muốn nhờ ngoại giới lực lượng mới có thể bị kích phát. Ngoặc kép, như vậy à, vậy ta đây là di truyền ai huyết thống đây? Mục gia, không đúng, La gia. Có lẽ cũng không phải, đột nhiên trong đầu Ninh Hinh linh quang xẹt qua. Nhớ tới lúc trước Tư Đồ Huyền Dạ chém chết ngoại tổ mẫu linh hồn lúc. Liền có một đạo màu trắng quang điểm bay vào nàng giữa lông mày. Ta hẳn là di truyền ngoại tổ mẫu. Nương đã từng nói qua ngoại tổ mẫu thân phận không tầm thường. Chẳng lẽ nàng là thần tộc hậu nhân? Ninh Hinh càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Nàng tu luyện thần hồn quyết. Cho đệ đệ Ninh Ý chuyển lôi quyết, đều là ngoại tổ mẫu lưu lại. Ngay tại Ninh Hinh chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm. Ngoài cửa phòng truyền đến một hồi tiếng nói chuyện, đây đều hơn một tháng. Làm sao Mục Ninh Hinh còn không có tỉnh? Niên Hổ có chút lo lắng nói ra. Ngũ đệ, ngươi không cần lo lắng. Huyền Minh tiên nhân không phải đem thiên cấp chữa thương đan cho Mục Ninh Hinh ăn vào sao? Nàng không có việc gì. Ngoặc kép, không nghĩ tới Mục Ninh Hinh rõ ràng biết Huyền Minh tiên nhân. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hai người quan hệ còn không giống bình thường. Bằng không thì Huyền Minh tiên nhân cũng sẽ không liều chết từ trong nước xoáy đem Mục Ninh Hinh. Cứu được đi ra, ngoặc kép, đúng vậy à, lúc trước Huyền Minh tiên nhân trở về chữa thương thời điểm. Còn chuyên môn sang đây xem qua Mục Ninh Hinh, cố ý tại phòng nàng bố trí một đạo cấm. Phòng ngừa chúng ta quấy rầy nàng. Ngoặc kép, Huyền Minh tiên nhân bị thương. Ninh Hinh đột nhiên đem cửa phòng cho mở ra. Mục Ninh Hinh ngươi đã tỉnh. Niên Hổ kinh hỉ gọi vào. Vào đi, Ninh Hinh cánh tay vung lên. Bên ngoài cấm liền rách. Ngũ hổ săn bắn đoàn mấy người liếc nhau một cái. Liền đi vào gian phòng. Tùy tiện ngồi, các ngươi vừa mới nói Huyền Minh tiên nhân bị thương. Ninh Hinh có chút lo lắng hỏi, tại hoàn toàn trước khi hôn mê, nàng có chứng kiến Huyền Minh tiên nhân hướng nàng bay đi. Nửa tháng lúc trước, Huyền Minh tiên nhân bị hồng hoang dị thú cho đánh trúng. Đi ra phá đi lên điều tức hai ngày, sau đó lại rời đi. Hồng hoang dị thú còn không có bị giết chết. Ninh Hinh cau mày, Huyền Minh tiên nhân cố ý trở về tới phá đi lên chữa thương. Nhất định bị thương rất nặng, cũng không phải vậy, hiện tại toàn bộ công hải bị nó quấy đến long trời lở đất. Bây giờ nó còn muốn hướng phía Cơ Vân Hải kéo tới. May mắn tất cả châu vực độ kiếp tu sĩ lại chạy đến không ít. Tăng thêm vậy hai cái thần bí áo trắng tu sĩ, mới khó khăn lắm đem nó vây ở công hải. Thần bí tu sĩ, ngoặc kép, mọi người cũng không biết hai người kia lai lịch. Bất quá thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, Gia Cát Cẩn Ngữ chính là bị một cái trong đó gọi Vân Khanh tu sĩ cấp cứu rồi. Ngoặc kép, ở nơi này là, phà bên trên đột nhiên một hồi ầm ĩ, Niên Hổ có chút trầm trọng nói, có lẽ lại là một vị độ kiếp tôn giả trở lại phà đi lên chữa thương đi. trong khoảng thời gian này không ít độ kiếp tôn giả đều trước sau bị thương. Làm sao sẽ đây? Hồng hoang dị thú không phải bị thương sao? Nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ liên thủ đối phó nó. Không giết chết nó, ngược lại chính mình bị thương. Ninh Hinh có chút kinh nghi. Hồng hoang dị thú nội đan bị nàng cho thu. Sau đó cái chán phát ra đạo bạch quang có lẽ lần nữa đem nó đả thương. Như vậy những độ kiếp tu sĩ đó cùng tán tiên đều còn không thể giết chết. Đầu kia hồng hoang dị thú thực lực quá cường đại, đánh đấu lại không quan tâm, độ kiếp tôn giả đám tự nhiên ngăn không được, nghe nói nhiều cái tôn giả còn trực tiếp bị nó nuốt. Ngoặc kép, nhìn bây giờ bộ dạng, độ kiếp tu sĩ rất có thể ngăn không được hồng hoang dị thú. Đến lúc đó, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ra đi xem xảy ra chuyện gì vậy. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, đợi ngũ hổ săn bắn đoàn người đi rồi. Ninh Hinh cũng ra cửa phòng hướng phía bong tàu đi đến. Còn đi không bao xa, liền chứng kiến đâm đầu đi tới một áo trắng nam tu. Hết chương.